Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 178, Chân Mệnh Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng tồi tệ hơn, khi mà đan dược nàng mang theo cũng liền đã không còn. Do phải dùng hết chúng nó tại bên trong không gian loạn lưu kia mất rồi. Bên trong nhẫn chữ vật hiện tại chân chính là không có gì. Chu Tử Yên nàng hiện tại liền hai bàn tay trắng, trở nên nghèo khiết xác. Nàng nghĩ lại, tất cả những cái này đều là do Ngu Tư Ân hại nàng. Không phải con đàn bà điên kia đưa ra cái điều kiện quái gở đến bất chấp luân lý cùng tình cảm nghĩa kia. Nàng cũng là sẽ không lưu lạc đến bước đường này. Mối thù này, một ngày nào đó trở lại chủ đại lục, nàng nhất định phải cùng cô ta tính toán cho rõ ràng mới được. Chu Tử Yên trong lòng không khỏi căm tức nghĩ, bây giờ mình phải làm sao đây? Căm tức đi qua, Chu Tử Yên bình tĩnh lại, nàng nhìn lại thảm trạng của mình, khóc không ra nước mắt, muốn trở lại tìm Ngu Tư Ân tính sổ, như vậy phải khôi phục thực lực, quay trở lại chủ đại lục thì mới có thể. Nhưng nhìn lại Chu Tử Yên nàng hiện tại, bên trong cơ thể không còn chút nguyên lực nào, làm sao có thể tính đến chuyện khôi phục thực lực. Tệ hại hơn, nàng cảm nhận được, nơi đây thiên địa linh khí thật sự là quá mỏng manh. Muốn dựa vào thiên địa linh khí nơi đây tu hành đến khi khôi phục lại thánh giả. Đây là người mơ nói chuyện mộng mị. Có cách nữa là dùng đan dược chữa thương, cùng tăng cao tu vi đan dược. Nhưng mà một lần nữa nhìn lại, nàng lại thở dài. Thiên địa linh khí kém cỏi như thế, sao có thể dựng dục ra được cái gì tốt linh dược? Bản thân nàng là thánh giả, trừ những cái cửu giai linh dược ra, những cái khác liền vô dụng rồi. Dù có may mắn hy hữu gặp được, nàng cũng không biết luyện đan. Nơi đây chắc cũng không có cửu giai đan thánh giúp nàng luyện chế. Có cửu giai linh dược cũng như không. Cô nương, nơi đây tôi có một viên chữa thương đan dược, nghĩ có thể sẽ giúp đỡ cho cô nương một hai. Chấm chấm, Mông Vũ Thành không biết cô gái này là ai, nhưng mà hắn thấy cô gái này thật sự đang bị thương. Cần nhất lúc này là trị thương đan dược, nên hắn mới lấy trong túi không gian của mình ra loại quý giá nhất đan dược. Dâng lên cho cô ta dùng, hy vọng có thể giúp ích được cho cô gái này ít nhiều. Như để ý kỹ, gương mặt của Mông Vũ Thành bây giờ hiện lên một vệt đau lòng khi đưa viên đan dược này ra cho Chu Tử Yên. Nhưng rất nhanh nó liền biến mất. Chân mệnh đan, Chu Tử Yên không có ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy tên tướng quân này. Sau khi rời khỏi truyền tống trận, nàng là đã quan sát nơi đây hoàn cảnh. Nói ra cũng là phải cảm tạ cái tên tướng quân này một chút. Khi nàng lưu lạc tại đường hầm không gian, tứ phía đều mờ mịt, không biết nên đi về hướng nào. Chính là tên tướng quân này đưa trung phẩm linh thạch đi vào, làm cho nàng nhìn đến đường lối đi ra. Như không mà nói, hiện tại nàng vẫn lạc lối bên trong, bị ngàn vạn đao phong rảo sát mất rồi. Trước khi đi ra, nàng không biết bên kia đầu truyền tống trận là nam hay nữ, liền là gấp rút thay bộ y phục mới, không để cho bất kỳ người nào chiếm tiện nghi. May mà kinh nghiệm sống 2000 năm của nàng đã đúng. Nếu không đi ra bên ngoài này với y phục không còn nguyên vẹn kia, chắc chắn là sẽ xấu hổ vô cùng. Dù là nàng quyết tâm bất kỳ ai nhìn thấy nàng xuất hiện nơi đây đều phải chết, nhưng trước khi chết, cũng không thể để bọn chúng chiếm nàng tiện nghi. Ông chỉ là một cái yêu tông, làm thế nào trong tay có loại ngũ giai đan dược này? Không cần mở ra chiếc hộp ngọc, chỉ liếc sơ Chu Tử Yên nàng cũng đã nhìn ra, đây là ngũ giai thượng phẩm đan dược chân mệnh đan. Loại này đan dược, dù là yêu vương cửu trọng bị thương nặng, sử dụng vẫn có thể đem thương thế khôi phục lại mấy phần. Đây là trị thương đan dược cực kỳ quý hiếm bên trong hàng ngũ giai, giá cả hết sức là sang quý. Nàng đã từng đi qua mấy loại cảnh giới này cho nên quá rành về nó. Thứ nàng ngạc nhiên tại đây là một cái yêu tông như tên tướng quân này làm sao có thể lấy ra loại đan dược quý hiếm như thế này. Còn nữa nha, tên này làm sao lại đưa cho nàng đan dược quý giá thế này mà không nhíu mày một cái. Nên nhớ rằng thương thế của y cũng là không có nhẹ đâu nha. Trước khi tiễn đối phương lên đường, những cái này nàng cần phải biết một chút mới được. Tại hạ là tướng quân của Đại Hán Vương quốc, lập ra được nhiều công lao, nên là được bệ hạ khen thưởng. Mông Vũ Thành ánh mắt nhìn về phía Chu Tử Yên, tràn đầy một cổ ái mộ không nói lời thần sắc. Hắn là theo đúng sự thật đến nói cho Chu Tử Yên nghe. Có điều Đại Hán Hoàng đế khen thưởng cái này viên đan dược cho hắn vốn là không được tự nguyện. Bên trong có rất là nhiều uẩn khúc, liên quan đến đấu tranh nội bộ của Đại Hán Vương quốc. Cái này Mông Vũ Thành là không thể nào nói cho Chu Tử Yên biết được. Chu Tử Yên ta là đường đường là Chu gia đại công chúa. Không nghĩ đến cũng có một ngày phải dùng loại đan dược rác rưởi này. Đem cái này viên chân mệnh đan lấy ra, quan sát nó một hồi. Chu Tử Yên không khỏi thở dài một tiếng. Không tính thân phận là Chu gia viễn cổ tộc đại công chúa, nàng cũng là một tôn thánh giả chính hiệu. Thứ nàng sử dụng trước đây luôn là cực phẩm. Bất kể là yêu binh, yêu quyết hay đan dược cũng là như thế. Nhưng giờ nhìn lại xem viên này chân mệnh đan, chẳng có một chút đan vân nào. Màu sắc không được tươi sáng, đan hương cũng không được nồng đậm. Nó chỉ được tính vào hàng hạ đẳng. Loại này đan dược, nói thật trước đây ngay cả nhìn nàng cũng là lười nhìn nó. Không nghĩ đến hôm nay lại phải phục dùng nó. Đúng là việc trên đời không thể nói trước được điều gì. Rác rưởi đan dược, nghe Chu Tử Yên lời nói, Mông Vũ Thành trong lòng không khỏi co thắt lại một chút. Chân mệnh đan này là do Lăng Phiên Đan Vương luyện chế mà ra. Đây là không nhiều vị ngũ phẩm đan vương tại Nam Hoang Chi Địa này. Tài nghệ luyện đan của ông ta tại Nam Hoang Chi Địa là số 1 số 2. Đan dược ông ta luyện chế ra xưa nay chất lượng đều tốt nhất tại Nam Hoang Chi Địa. Chỉ cần ông ta ra một lò đan, liền sẽ được các đại yêu vương hay đại thương hội tranh mua không còn. Có thể nói là cung không đủ cầu. Chân mệnh đan ông ta luyện chế là tác phẩm đắc ý nhất của ông ta. Trước giờ chỉ nghe được đến toàn là lời ca ngợi. Chưa có một cái yêu vương nào chê chân mệnh đan của Lăng Phiên Đan Sư cả. Ai mà nghĩ được, loại đan dược số 1 tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây do Lăng Hiên Đại Sư luyện chế ra, lại bị một cái cô gái chưa đến 20 tuổi chê là rác rưởi. Như lời này của Chu Tử Yên truyền ra bên ngoài, rơi vào trong tai Lăng Phiên Đan Vương chắc chắn ông ta sẽ cực độ giận dữ. Cũng sẽ có nhiều cường giả vì muốn lấy lòng Lăng Phiên Đan Vương ra mặt đem cô gái không biết trời cao đất dày Chu Tử Yên này diệt đi. Khi đó chỉ sợ là Mông Vũ Thành hắn đây có lòng bảo vệ, cũng là không có sức giúp đỡ cho Chu Tử Yên. Ong, ong, có nhầm lẫn không? Cô ta là yêu tông cửu trọng hậu kỳ cường giả. Mông Vũ Thành nhìn khí tức trên nền của Chu Tử Yên phát ra, trong lòng như sóng biển gầm thét. Khí tức trên người của Chu Tử Yên phát ra là yêu tông cửu trọng hậu kỳ không có sai. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới này không lâu, thế cho nên rất là quen thuộc. Hơn nữa nhìn khí tức hiện tại, hắn có thể khẳng định cảnh giới của Chu Tử Yên hiện tại vô cùng vững chắc. Hơn xa người mới đột phá không lâu như hắn nhiều, ẩn ẩn còn có khả năng tiến nhập yêu vương chi thế. Thật sự không thể nào nghĩ đến. Một cô gái trông chỉ mười mấy 20 tuổi, lại có tu vi khủng bố đến như thế này. Cũng là không hiểu, cô ta đến từ cái thế lực nào nữa. Dù là thế lực nào, có thể đào tạo ra một cái yêu nghiệt như Chu Tử Yên, cũng là không phải dạng bình thường. Loại thế lực này bọn họ doanh ra không nên đắc tội là tốt nhất. Hai, không nghĩ đến lần này bị thương lại nặng như vậy. Chu Tử Yên khai mở hai mắt ra. Cảm nhận trong cơ thể mình chỉ có tông mạch trở xuống là thông suốt. Nàng không khỏi thở dài một tiếng thật sâu. Nàng đã nghĩ đến, thương thế của mình rất là nặng. Không nghĩ nó lại còn nặng hơn mình tưởng. Một viên chân mệnh đan kia đáng lý cũng có thể giúp nàng khai mở lại được vương mạch. Đáng tiếc là không có được. Yêu tông cửu trọng hậu kỳ. Nàng có chút khóc không ra nước mắt. Như cái cảnh giới này mà nói. Biết đến ngày tháng năm nào nàng mới có thể khôi phục lại yêu thánh thực lực đây. Ông tên là gì? Chu Tử Yên lên tiếng hỏi họ tên của tên tướng quân mới đưa cho mình đan dược này. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp.